Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, thật lớn một bàn cờ. 1-3, Hứa Dương Hoa cùng Khấu Hải cùng đi ra khỏi luôn cảnh thự đại môn. Đứng ở cao cao trên bậc thang, tắm Hàng Châu tháng 8 nóng bỏng dương quang, vị này Hạ Siêu Liên Tổng hội ngoài liên bộ chủ nhiệm sắc mặt âm hàn có phảng phất như là dấu sâu ở dưới mặt đất vạn năm đen băng. Trên người hắn phát tán hàn ý, để cho bên cạnh Khấu Hải cũng không khỏi có lạnh run. Tiểu Khấu, Hứa Dương Hoa bỗng nhiên mở miệng nói, chuyện này tạm thời dừng ở đây. Ngươi về sau cầm lực chú ý đặt ở siêu quản cục phòng thí nghiệm bên kia. Đem bọn họ đối với vật thí nghiệm hai hiệu nghiên cứu tư liệu toàn bộ phục chế qua. Khấu Hải trầm mặc một chút, không cam lòng mà hỏi, vậy vật thí nghiệm hai hiệu siêu phàm chi nguyên chúng ta liền buông tha sao? Hắn vô cùng rõ ràng vì này đầu bị siêu quản cục mệnh danh là người dệt tơ, vật thí nghiệm hai hiệu, Hạ Siêu Liên trả giá bao nhiêu giá lớn, mắt thấy có đột phá tính thành quả, không nghĩ tới cư nhiên khiến nó chạy đi. Trả lại rơi vào siêu quản cục trong tay, với tư cách là Giang Nam phòng thí nghiệm thượng cấp trưởng phòng. Khấu Hải khó từ kia tội trạng, còn nếu như có thể đủ tìm về người dệt tơ, toàn bộ thi hài kia coi như là mất bò mới lo làm chuồng. Trong đó, người dệt tơ, siêu phàm chi nguyên lại càng là trọng yếu nhất, vô cùng có khả năng ẩn chứa vật thí nghiệm hai hiệu tự chủ tiến hóa bí mật. Hiện tại Hứa Dương Hoa để cho hắn buông tha cho, hắn thực rất không cam lòng, lại đi đánh cắp siêu quản cục phòng thí nghiệm nghiên cứu tư liệu. Càng giống là một cái cự đại trào phúng, ta không phải là người kia đối thủ, Hứa Dương Hoa rất thản nhiên nói, phảng phất một chút cũng không có một vị cấp độ A siêu phàm giả kiêu ngạo cùng tự tôn. Không buông bỏ. Người nghĩ cùng một vị A cộng cấp siêu phàm giả toàn diện khai chiến không? A cộng cấp, Khấu Hải hai mắt con mắt rồi đột nhiên co rút lại. Ở đâu thế giới, cấp độ A siêu phàm giả là bên ngoài cường đại nhất siêu phàm giả. Nhưng đồng dạng là cấp độ A, thực lực cũng có cao thấp chi phân. Khấu Hải đã rất cao đánh giá Tả Nghị, vì có thể cầm lại siêu phàm chi nguyên. Hắn đặc biệt từ kinh thành mời đến Hứa Dương Hoa, lại thông qua nhân mạch quan hệ hướng siêu quản tổng cục tạo áp lực, phái một vị đại biểu hạ xuống tham dự cân đối. Thế nhưng Khấu Hải tuyệt đối không nghĩ tới, Hứa Dương Hoa cư nhiên tự nhận thực lực không bằng Tả Nghị. Hơn nữa Ngũ Vĩnh Kiện trả lại bày ra ủng hộ tư thế, để cho hắn tính toán triệt để thất bại. Trọng yếu nhất là Giang Nam siêu quản cục nhiều vị A cộng siêu phàm già. Như vậy Hạ Siêu Liên Giang Nam phân hội đối với phía trước một mực bảo trì ưu thế đem không còn sót. Lại chút gì, Khấu Hải cảm giác chính mình dưới mông đít mặt vị trí đã lung lay sắp đổ. Hứa Dương Hoa tiếp tục nói, nếu như muốn đối phó người này, nhất định phải có chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Ít nhất cần 2 đến 3 vị cấp độ A siêu phàm giả liên thủ. Thậm chí phải làm hảo xuất hiện trọng đại hy sinh chuẩn bị. Hắn dừng ở Khấu Hải, lành lạnh ánh mắt phảng phất xuyên qua người sau linh hồn. Ngươi cho rằng vậy cũng có thể sao? Hoàn toàn không có khả năng. Vật thí nghiệm hai hiệu tuy giá trị phi phàm, nhưng không có khả năng đáng mấy vị cấp độ A hơi bị trả giá ngẩng cao. Đắt đỏ giá lớn, vì hắn vị này cấp độ B phân hội quản lý trưởng chùi đít. Này miệng bát tô, hắn Khấu Hải nhất định phải một mực lưng mang. Thế giới này biến hóa có quá nhanh. Hứa Dương Hoa thu hồi ánh mắt, thì thào lẩm bẩm, tiểu Khấu, ngươi phải nhớ kỹ bản thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Chính ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mấy năm này đạt được bao nhiêu tài nguyên? Mà ngươi lại đang cấp độ B dừng lại bao lâu thời gian? Liệt Nhật Chi, Khấu Hải mồ hôi rơi như mưa. mà giờ này khắc này tại cảnh thự cao ốc 29 tầng khách quý phòng khách. Bầu không khí lại là nhẹ nhõm mà hòa hợp. Trong phòng khí lạnh đánh cho trọn vẹn, Ngũ Vĩnh Kiện nói tính đang đậm đặc. Hơn 30 năm trước, 7 vị cường đại siêu phàm giả dựa vào 7 khối thế giới thạch. Liên thủ xây dựng bao trùm toàn bộ thế giới trong mạng lưới. Vị này Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan trên mặt hiện ra kính ngưỡng thần sắc. Bởi vậy đặt trong thế giới cơ sở, này 7 vị siêu phàm giả được xưng là 7 anh hùng. Bọn họ phân biệt xây dựng 7 đại siêu phàm liên hiệp hội. 7 đại vượt qua liên theo thứ tự là Hạ, Á siêu phàm liên hiệp hội, Y La siêu phàm liên hiệp hội, Mại Thụy Thêm siêu phàm liên hiệp hội, Âu Lục siêu phàm liên hiệp hội, Thi Lan siêu phàm liên hiệp hội, Ấn Địa siêu phàm liên hiệp hội cùng không dày đặc siêu phàm liên hiệp hội. Rít gào cự long, băng xương man hùng, sắt thép chi dực, hỏa diễm thập tự, mặt nạ hoàng kim, phù đồ bạch tưởng cùng đồ đằng hùng sư, là đối ứng 7 đại vượt qua liên ký hiệu. Tuy mục đích tiền thế giới thượng siêu phàm tổ chức không cũng chỉ có 7 đại vượt qua liên. Thế nhưng chút bên trong loại nhỏ thế lực hoàn toàn vô pháp cùng 7 đại vượt qua liên chống lại. Đại bộ phận đều phụ thuộc vào 7 đại vượt qua liên. Mà các quốc gia siêu quản cục bao gồm Đại Hạ siêu quản cục, thì là tại 7 đại vượt qua liên kết thành lập về sau mới lần lượt xây dựng. Hơn nữa chủ yếu nhân viên toàn bộ đến từ 7 đại vượt qua liên. Đại Hạ siêu quản cục cũng giống như thế. Cho nên không ít siêu quản cục thành viên bản thân cũng là vượt qua liên hội viên. Cả hai giữa quan hệ cực kỳ phức tạp. Lẫn nhau ngăn được cũng lẫn nhau hợp tác. Vượt qua liên quyền lực chủ yếu nắm giữ ở đại phiệt thế gia trong tay. Bọn họ đầu trước tiên nghĩ là lợi ích của gia tộc. Ngũ Vĩnh Kiện nói, mà chúng ta siêu quản cục bảo vệ là quốc gia lợi ích. Cho nên sẽ có rất nhiều xung đột. Tuy vượt qua liên siêu phàm giả số lượng vượt xa chúng ta. Nhưng bọn hắn nội bộ phe phái mọc lên san sát như rừng. Lại xa không bằng chúng ta đoàn kết. Tựa như vừa rồi cái tên mập mạp kia. Hắn cười cười nói, hạ gia là vượt qua liên trọng yếu một thành viên. Cái tên mập mạp này kỳ thật chính là tới đi đánh xì dầu. Sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế? Ba phải, bờ mông khẳng định có điểm lệch ra. Nhưng hắn không có đại biểu tổng hội hướng chúng ta tạo áp lực ý tứ. Hiện tại tự nhiên thức tỉnh, siêu phàm giả càng ngày càng nhiều. Thế giới các nơi siêu phàm sự kiện nhiều lần phát sinh. Chúng ta đang gặp phải thời đại to lớn biến cách. Có lẽ dùng không bao lâu thời gian, siêu phàm giả cùng siêu phàm giả thế giới đối với người bình thường sẽ không còn là bí mật. Ngũ Vĩnh Kiện cảm thán nói, chúng ta đem hết toàn lực, chúng ta phụ trọng bước tới, vì Phổ La đại chúng yên ổn cùng hạnh phúc, có đôi khi chúng ta không làm không được xuất một ít thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Tả cố vấn, hy vọng ngươi có thể lý giải. Tả Nghị gật gật đầu, ta có thể hiểu được, lý giải sắp xếp rõ ràng, nếu ai dám lấn đến trên đầu của hắn, như cũ một trường chụp chết. Đương nhiên từ đối với Mỹ Đức tín ngưỡng tuân theo, hắn phản kích từ trước đến nay đều là có lý có cứ. Sẽ không vượt qua tất yếu hạn độ, về phần đại cục, có thể ăn sao, Tả Nghị chính mình đều có thể sáng tạo đại cục. Vậy là tốt nhất. Ngũ Vĩnh Kiện hân nhiên nói, bất quá ta tin tưởng, bọn họ về sau đơn giản cũng không dám tới trêu chọc ngươi. Vừa rồi tình hình, Ngũ Vĩnh Kiện đến bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi. Hứa Dương Hoa cùng Tả Nghị nếu đương trường bạo phát kịch liệt xung đột. Hậu quả kia thực không thể tưởng tượng nổi, cảnh thự cao ốc đều có bị phá hủy khả năng. Cấp độ A siêu phàm giả tuy chưa tính là đạn hạt nhân, cũng không sai biệt lắm vân bảo đạn cấp bậc. May mắn Hứa Dương Hoa biết khó mà lui, không để cho sự tình trở nên không thể thu thập. Hy vọng như thế đi. Tả Nghị cười cười nói, đúng, ngũ trưởng quan, thế giới thạch là cái gì? hắn hiện tại đã rõ ràng siêu quản cục cùng vượt qua liên giữa lý do cùng quan hệ. Biết cái gọi là sáng thế bảy anh hùng, duy chỉ có đối với Hứa Dương Hoa nói, thế giới thạch, cảm thấy hiếu kỳ. Thế giới thạch, Hứa Dương Hoa do dự một chút, nói, thế giới thạch chỉ sợ là trong chúng ta thế giới tối đại một trong những bí mật. Ta rõ ràng cũng không coi là nhiều, thế nhưng ta có thể báo cho ngươi, thế giới thạch chẳng những là trong mạng lưới cơ sở, hơn nữa thông qua thế giới thạch, chúng ta siêu phàm giả có thể đi đến một thế giới khác, một cái chân chính thế giới khác, vị diện truyền tống thạch. Tả Nghị trong chớp mắt liền hiểu được, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lam Tinh thế giới thậm chí có vị diện truyền tống thạch tồn tại. Hơn nữa số lượng nhiều đạt 7 khối. Thế nhưng suy nghĩ một chút thế giới ý thức cùng thế giới thủ, Tả Nghị chợt phát hiện, chính mình e rằng vừa mới tìm đến lúc trước từng trăm mối vẫn không có cách giải. Vấn đề kia đáp án cuối cùng một khối ghép hình. Về thế giới ý thức vấn đề, ba mười mấy năm qua, bao gồm 7 anh hùng ở trong, tổng cộng có vượt qua 10 vạn danh siêu phàm giả tại 7 đại vượt qua liên chủ đạo. Đi đến thế giới khác trong khai mở lãnh thổ, chúng ta thế giới cùng trong thế giới, kỳ thật liền tương đương với kẻ khai thác nhóm hậu phương lớn. Hứa Dương Hoa nghiêm nghị nói, đối với thế giới khác thăm dò cùng khai thác, có thể nói là chúng ta toàn thể nhân loại thiên niên đại kế. Tả cố vấn, nếu như ngươi có hứng thú, đợi đến tiếp theo thế giới thạch mở ra, ngươi hoàn toàn có thể đi thế giới khác nhìn xem. Tả Nghị gật gật đầu. Thế giới khác a, hắn đã không biết tham dự chinh phục bao nhiêu cái. Nói thật hắn thực không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng giờ này khắc này Tả Nghị đã rất rõ ràng. 100% là thế giới ý thức tại chủ đạo đây hết thảy. Kia mục đích là vì để cho Lam Tinh từ tam duy tấn thăng đến tứ duy. Thực hiện từ thấp vĩ độ đến bên trong vĩ độ nhảy lên. Quả nhiên là hạ thật tốt đại tổng thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.